Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, ngươi trong lòng không có một chút bê đếm sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Thắng Lợi hướng về phía cửa sổ nơi. Đó chính là một trận chửi mắng, phát tiết một lúc lâu. Lúc này mới một mặt tức giận cho mình đốt một điếu thuốc. Dương Thiên Long nhíu mày một cái, nói tiếp, ông anh, cái đó Lý Phó có phải hay không mới tới Phó Tổng? Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, hắn đem gần đây công ty tình huống đơn giản cho Dương Thiên Long nói một lần. Nguyên lai Vương Kiến Quốc ở trước khi đi đề cử Lưu Thắng Lợi là Phó Tổng. Mà mới tới tổng giám đốc cũng mang tới một cái phó tổng. Mới tới phó tổng chủ quản thường ngày hành chính quản lý. Lưu Thắng Lợi thì chủ yếu phụ trách phương diện kỹ thuật chuyện. Dựa theo TQ truyền thống, làm hành chính xa so làm kỹ thuật được ưa chuộng. Vì vậy cái này Lý Phó Tổng hạng so với chi Lưu Thắng Lợi cao hơn một vị. Mới tới tổng giám đốc gần đây có chuyện cũng trở về nước. Vì vậy cái này hải ngoại công trình toàn quyền do Lý Phó Tổng phụ trách. Mà Lý Phó Tổng cũng chính là Lưu Thắng Lợi trong miệng Lý Đăng Thanh. Tên khốn kiếp kia, dựa vào mình là Di Đờ Hồ thân tín, mới đến công trường không mấy ngày liền khắp nơi lôi kéo người. Không thiếu cỏ đầu tường đều bị hắn cho lôi kéo đã qua. Làm cho công ty trên dưới gà chó không yên, có lúc cho hắn để ý gặp. Hắn còn lấy là chúng ta cố ý cùng hắn đối nghịch. Lưu Thắng Lợi mặt đầy tức giận cộng thêm mặt đầy. Không biết làm sao, ông anh, nếu không ngươi trước hay là đến trên công trường đi đi. Dương Thiên Long lập trường rất đúng. Trọng tâm, dẫu sao trên công trường kỹ thuật sự việc do hắn phụ trách. Không đi, Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Nơi đó bây giờ liền một ít kết thúc công tác. Căn bản không cần ta, tên kia cả ngày đem ta cây ở trên công trường. Người biết hắn ở sau lưng làm chuyện gì sao? Chuyện gì? Dương Thiên Long không kiềm được bật thốt lên. Hắn đang làm chuyện của mình. Lưu Thắng Lợi thanh âm lập tức đè rất thấp. Kinshasa cùng Lubumbashi khu vực này khoáng sản rất nhiều. Hắn bây giờ ở khám xét, chuẩn bị mình làm cái đầu tư. Hắn là bưng chén cơm sát. Còn làm cái này, Dương Thiên Long có chút nhớ nhung không rõ. Cái này có gì, hắn không ra mặt là được. Lưu Thắng Lợi một mặt không quan tâm nói. Đột nhiên ngay tại lúc này, cửa phòng làm việc lập tức bị trùng trùng đẩy ra. Chỉ gặp một người đeo mắt kiếng trung niên mập mạp đứng ở cửa. Một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Tên này chính là Lý Đăng Thanh. Lão Lưu. Ngươi tại sao không đi công trường? Thân thể không thoải mái. Lưu Thắng Lợi căn bản không cầm nhìn thẳng xem để ý Đăng Thanh. Lão Lưu, ngươi lừa nóng này lại tới. Lý Đăng Thanh đỡ đỡ mắt kiếng. Một mặt lạnh như băng nói. Tới, thế nào? Lưu Thắng Lợi không yếu thế chút nào. Chỉ gặp hắn thô giọng oang oang nói. Lão Lưu, ngươi là lão đồng chí. Hẳn lấy thân làm mẫu mực. Bây giờ công trình lập tức phải kết thúc. Ngươi nói ngươi có phải hay không phải cố thủ cương vị? Lý Đăng Thanh nhìn như ngược lại cũng không tức giận. Hắn ung dung thong thả nói. Ai biết lão Lưu ngươi lại chạy đến nơi này uống trà. Thân là công ty phó tổng. Ngươi để cho người phía dưới thấy thế nào? Ta quản bọn họ làm sao xem? Bố uống nhiều năm như vậy trà. Kia hồi đem sự việc làm trễ nãi, Lưu Thắng Lợi liếc mắt cho Lý Đăng Thanh, nếu như đổi lại người thường, có lẽ đã sớm tức giận phát run, ai ngờ nơi này Đăng Thanh vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Lão Lưu, ngươi thái độ này rất có vấn đề, thái độ có vấn đề không đáng sợ, đáng sợ là nhân phẩm có vấn đề, Lưu Thắng Lợi có chút âm dương quái khí nói, Lão Lưu, ngươi có ý gì? Lý Đăng Thanh cũng có chút không nhịn được mình tánh khí. Lão Lý, ta nói gì ngươi hẳn biết. Lưu Thắng Lợi không kiềm được cười lạnh một tiếng. Ngươi để cho ta ngày ngày ở trên công trường. Mà ngươi đâu? Lúc nào ở qua phòng dự án bên trong? Ngươi nói nhăng gì đó? Lý Đăng Thanh sắc mặt bắt đầu có chút biến hóa. Trên mặt hắn thịt béo cũng không khỏi run rẩy. Ta nói gì ngươi hẳn so ta rõ ràng. Trước kia nơi này một cái phó tổng là được rồi. Bây giờ lại có thể phối hợp hai cái phó tổng. Một cái khác đặc biệt phụ trách hành chính. Hề hề, nói khôi hài. Vậy ta hỏi một chút ngươi. Ngươi cái này hành chính quản lý như thế nào? Bây giờ toàn bộ công ty trên dưới một đoàn hỏng bét. Ngươi Lý Đăng Thanh chẳng lẽ trong mắt không có một chút bê đếm sao? Lưu Thắng Lợi tính tình chính là như vậy. Hắn càng nói càng kích động. Đem Lý Đăng Thanh cho chỉ trích cho má không phải. Phát tiết xong sau đó, Lý Đăng Thanh sắc mặt đã tức đến chưa can sắc. Bất quá Lưu Thắng Lợi tựa hồ liền nghĩ tới một chuyện. Lý Đăng Thanh, ngươi lên lần ở Phi Châu khách sạn lớn bị người dùng sắc gạt tiền sự việc quên mất. Ngươi cũng khỏe ý đem trong công ty tiền thuế của dân cầm đi điền lỗ thủng. Lưu Thắng Lợi, ngươi con mẹ nó ngậm máu phun người. Lý Đăng Thanh khí cả người run sợ không dứt. Ngậm máu phun người. Lưu Thắng Lợi khẽ mỉm cười. Dưới mắt hắn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Ngươi lấy vì chuyện này ngươi cùng Di Đờ Hồ biết. Ta nói cho ngươi, ngươi đang làm, trời ơi xem, Lưu Thắng Lợi, ngươi, Lý Đăng Thanh lời nói không có mạch lạc, ngươi con mẹ nó yêu có đi hay không? Bố cảnh cáo ngươi, trên công trường xảy ra chuyện, ngươi sẽ chờ miễn chức đi. Miễn chức? Lưu Thắng Lợi không kiềm được hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói còn không coi là, đừng lấy là thu nuôi mấy con khỉ khỉ cháu. Nơi này hết thảy tất cả thuộc về ngươi nắm trong tay. Công đạo tự có lòng người ở. Lưu Thắng Lợi, ngươi đi cho ta trước nhìn. Lý Đăng Thanh quăng ra những lời này sau đó liền đập cửa đi. Ông anh, hai người ngày thường quan hệ xem ra chưa ra hình dáng gì đi. Dương Thiên Long nhìn xem Lưu Thắng Lợi nói. Lưu Thắng Lợi cũng không giấu giếm. Hắn gật đầu một cái. Không có biện pháp, mai kia thiên tử mai kia thần. Dẫu sao ta trước kia cùng Vương Kiến Quốc một mực đang làm. Mới tới Di Đờ Hồ luôn là vô tình hay cố ý nhằm vào ta. Ta người này cũng không phải nóng nảy vẫn luôn như thế bốc lửa. Người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng. Nhưng là đột phá ta ranh giới cuối cùng. Bất kể là ai, ta cũng phải cùng hắn đối nghịch. Nhưng là ông anh, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được sao? Thấy Lưu Thắng Lợi dư khí chưa tiêu, Dương Thiên Long cho hắn đem nước trong ly trà tiếp theo đầy. Xem kia, chân thực không được ta cũng không làm cái này phó tổng. Lưu Thắng Lợi không kiềm được trùng trùng, thở dài, bỗng nhiên ngay tại lúc này, Tiểu Trương lại một mặt vội vội vàng vàng chạy tới. Ngươi đi ra ngoài. Lý Đăng Thanh nói đều là nói bậy, đừng con mẹ nó cho bố nói, còn không chờ Tiểu Trương nói chuyện. Lưu Thắng Lợi liền trực tiếp cho Tiểu Trương oán hận liền vô tội một chút. Tiểu Trương vô tội sững sốt một chút. Giám đốc Lưu, là chị dâu điện thoại. Điện thoại, Lưu Thắng Lợi theo bản năng lấy điện thoại di động ra. Vừa thấy, lại hết điện tắt máy. Phải, ngươi cho nàng nói. Chờ ta lát nữa cho nàng hồi. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa phất phất tay. Tiểu Trương mặt đầy không biết làm sao. Giám đốc Lưu, Lâm Phong nói để cho ngươi phải lập tức tiếp. Giọng con rất gấp, nghe lời này một cái. Lưu Thắng Lợi không kiềm được sững sốt một chút. Tiếp hắn nghiêng đầu đối với Dương Thiên Long nói tiếng xin lỗi liền vội vã rời đi. Hơn 10 phút sau, Lưu Thắng Lợi lúc này mới một mặt vội vã chạy tới. Chú em, ta không thể bồi ngươi. Ta phải lập tức trở về nước. Hơn nữa bây giờ phải đi. Ông anh, chuyện gì? Thấy Lưu Thắng Lợi mặt đầy lo âu. Dương Thiên Long không kiềm được vội vàng hỏi. Bằng cảm giác, hắn biết đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lưu Thắng Lợi nhìn hắn một cái. Tiếp một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Vợ ta không nói cho ta. Nàng để cho ta phải lập tức đi ngay. vừa nghe Lưu Thắng Lợi vợ lại không nói cho hắn chuyện gì. Dương Thiên Long cũng không khỏi là một mặt mờ mịt. Nói xong, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng cho Di Đờ Hồ gọi điện thoại. Đối với Lưu Thắng Lợi yêu cầu trở về nước ngây ngô nửa tháng mới tới, Di Đờ Hồ ngược lại cũng dứt khoát, rất nhanh liền phê chuẩn. Tốt lắm, ông anh, ta đưa đưa ngươi đi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-truyen-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.